Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1263 kịch chiến vòng 1-16. An Khoa hô sân thể dục, không khí hiện trường cuồng nhiệt, chấn thiên động địa tiếng hoan hô liên tiếp. Trung Quốc đội cùng Mexico đội World Cup 1/8 trận chung kết sau khi bắt đầu liền bày biện ra một bộ cẩn thận lẫn nhau thử tràng diện, mặc kệ là Trung Quốc đội vẫn là Mexico đội, kỳ thật đều sẽ rất bình thường bảo thủ đi đối mặt hôm nay tranh tài. Nhất là bọn hắn ranh giới cuối cùng là dù là đánh thêm lúc thi đấu, đá penalty đại chiến cũng không thành vấn đề, nhưng không thể bởi vì tự thân cấp tiến mà dẫn đến thất bại bị loại. Mexico ở đời trước ngôi sao bóng đá rời khỏi đội tuyển quốc gia sân khấu về sau kỳ thật thực lực tổng hợp cũng không có thay đổi đến mạnh hơn. Nghe nhiều nên thuộc đời trước ngôi sao bóng đá bên trong có Dos Santos, nhỏ đậu Hà Lan Hernandez, mà bây giờ đội bóng bên trong cầu thủ tinh vị đều không nồng. Bất quá Martino điều giáo dưới, Mexico đội đồng dạng là dùng phòng thủ phản kích sống yên phận. Bên phải đường Antuna, cánh trái Pizarro, giữa trận dựa vào Pinet cùng Gutierrez. Phong tuyến bên trên tại Premiership dốc sức làm Jimenez thì là đảo loạn đối thủ phòng tuyến công thành lợi khí. Mexico mặc dù chiến thuật đơn giản, nhưng bị Martino rót vào Argentina bóng đá lý niệm về sau. Đội bóng tại so sánh thi đấu khống chế, truyền bóng tổ chức phía trên đạt được cường hóa, nhất là so sánh thi đấu cảm giác tiết tấu cũng biến thành gọn gàng. Tuyệt đối sẽ không kéo dài đi khống chế bóng để tự thân lâm vào tiến công vũng bùn bên trong. Có thể đánh thành thì đánh, đánh không thành như vậy thì rút về đến phòng thủ tìm kiếm phản kích cơ hội. Muốn đánh tốt phòng thủ phản kích điểm này 10 phần mấu chốt, chính là tự thân muốn đi tạo nên phản kích cơ hội. Nếu như tự thân luôn luôn tại trận địa trận công kiên bên trong đầu nhập to lớn, như vậy hiển nhiên đem bất lực khởi xướng phản công. Không hề nghi ngờ Trung Quốc đội cùng Mexico tại tiết tấu bên trên giống nhau y hệt. Bởi vậy hai đội tại tranh tài bắt đầu sau 10 phút bên trong lẫn nhau thăm dò tiến công đều đánh cho 10 phần đơn giản. Nhưng là qua thăm dò kỳ về sau, hai đội phản kích liền tại An Khoa hô sân thể dục bày biện ra cao trào thay nhau nổi lên cảnh tượng. Tranh tài phút thứ 13 lúc Pinet giữa trận lên chân truyền xa tìm Jimenez, từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến bên trên quay thân tiếp ứng đánh đầu đưa đò đi tìm bên trong cắt Pizarro. Từ phía sau mặc dù tại cắt vào vùng cấm địa lúc vượt lên trước sờ cầu, nhưng là bộ ngực ngừng cầu lại không có thể khống chế tốt lực đạo. Bóng đá bắn ra tự thân khống chế bóng phạm vi, Trình Nhân Tuấn vượt lên trước tạp vị đem Pizarro ngăn tại sau lưng. Đưa mắt nhìn bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng, Martino ở đây vừa đánh xuất thủ thế để đội bóng lui về chuẩn bị làm tốt phòng thủ. Trung Quốc đội thì phải đánh trận địa chiến, cái này tiết tấu là Mexico thích, mà Trung Quốc đội tại trận địa chiến bên trong đánh cho cũng rất đơn giản. Tranh tài phút thứ 15 lúc, Trung Quốc đội trước trận khoái công, Triệu Phong Hoa tại Gutierrez cùng phòng quấy nhiễu hạ dừng chụp cầu lui về. Bởi vì hắn đã thấy Diego Reyes xông lên chuẩn bị đối với hắn tiến hành đánh chặn. Lúc này hắn nhưng lại đưa bóng thẳng truyền Reyes sau lưng khu vực. Reyes dừng quay người nhìn lại, chỉ gặp Vũ Lôi tiếp ứng bên trong một cước ra cầu hoành gõ. La Thành đường biên bên trong cắt giết tới. Mặc dù khoảng cách cầu môn có chút xa, nhưng vẫn là quả quyết đánh ra một cái nổ bắn ra. Tiểu tổ thi đấu thu quan chiến không có đăng tràng Trung Quốc đội phong tuyến tam xoa kích hôm nay. Tinh lực tràn đầy, năm nay World Cup trong đội xạ thủ tốt nhất là La Thành. Biểu hiện của hắn đạt được ngoại giới vượt quá tưởng tượng chú ý. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần phía trên. Meriko môn thần Ochoa chạy nhanh mấy bước về sau thả người bay nhào. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Ochoa liền như là siêu nhân trên không trung đơn trưởng đưa bóng cản lại. Hậu vệ Araujo trước tiên trở lại nhỏ vùng cấm địa nửa quay người đưa bóng giải vây ra đường biên. Bên ngoài, hô, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá kinh hô không thôi. Mexico fan bóng đá thì là lòng còn sợ hãi. La Thành suýt nữa sút xa phá khung thành. Trận banh này nếu là tiến vào liền tuyệt đối là một cái thế giới dao động. Ochoa, 37 tuổi Ochoa đơn giản liền như là 27 tuổi như vậy, thân thủ nhanh nhẹn. Mexico thật sự là có một vị tốt thủ môn a. Trung Quốc đội phong tuyến rõ ràng bắt đầu ở trong trận đấu biểu hiện sinh động. Bọn hắn bên trên một trận tranh tài ngồi tại ghế dự bị bên trên 90 phút. Có thể nói Tư Đồ Vân Binh bên trên một trận tranh tài to gan dùng người đổi lấy để chủ lực phong tuyến đầy đủ nghỉ ngơi không gian. Hôm nay, Trung Quốc đội phong tuyến chí ít tại thể năng bên trên tuyệt đối có ưu thế. Martino ở đây bên cạnh nâng đỡ kính mắt, vừa rồi tình hình nguy hiểm quả thực làm lòng người đầu chấn động. Trung Quốc đội phong tuyến rất mạnh, cái này đã tại tiểu tổ thi đấu đạt được chứng minh. 7 cái dẫn bóng đến từ 5 tên khác biệt cầu thủ. Mexico tại trận địa chiến phòng thủ bên trong còn cần càng thêm cẩn thận mới được. Có lần này tình hình nguy hiểm, Martino một cách tự nhiên tiến hành phòng thủ điều chỉnh, để giữa trận tuyến lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tránh cho bị Trung Quốc đội biên phong bên trong cắt về sau đánh sút xa. Tranh tài chương 18 phút lúc, Trung Quốc đội trước trận khoái công. Triệu Phong Hoa đi vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau tiếp ứng đến La Thành từ đường biên. Chuyền bóng, tại Pinet vọt tới tiến hành bước đoạt lúc. Triệu Phong Hoa giả bộ ra cầu lại dưới chân dẫn cầu xoay người đi một bên khác. Nhìn đi bộ nhàn nhã, lại làm cho đối thủ luống cuống tay chân. Tại tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, châu Âu truyền thông tổng kết World Cup tiểu tổ thi đấu biểu hiện xuất sắc cầu thủ lúc. Triệu Phong Hoa tại tất cả đội dự thi giữa trận cầu thủ bên trong có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Hắn rất tốt trải vuốt Trung Quốc đội giữa trận công thủ. Đồng thời cũng không ngừng chuyển vận uy hiếp cầu. Cứ việc tại World Cup trên sân khấu này, hắn so sánh với đã bị cho rằng là cấp thế giới giữa trận những cái kia cầu thủ thiếu sót mạnh hơn. Lực trùng kích cùng linh khí, nhưng ở ổn định phương diện cũng đã phi thường siêu quần bạt tụy. Triệu Phong Hoa lại tiếp tục hướng về phía trước lội cầu lúc. Gutierrez liền ngăn tại hắn phía trước. Lúc này Triệu Phong Hoa đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gutierrez vẫn chăm chăm phòng Triệu Phong Hoa. Đổi lại Reyes phóng đi bước đoạt La Tín. La Tín bên trong cắt sau khống chế bóng phát hiện cũng không có cơ hội tốt trực tiếp lên chân sút xa. Thế là làm bộ tiếp tục dẫn bóng bên trong cắt khiến Mexico phòng tuyến thu nạp. Sau đó đột nhiên biến hướng đi ngoại tuyến từ lão tướng Moreno bên người giết qua. Dán vùng cấm địa tuyến đi vào ranh giới cuối cùng trước. La Tín đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Vũ Lôi nhanh chóng theo vào bên trong nghiêng chen vào đoạt trước điểm đệm bắn. Ngay tại hắn sút gôn trong nháy mắt, hậu vệ Alvarez trực tiếp để sẻng vừa lúc đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội lại một đợt thế công tạo thành sút gôn. Nhưng lần này Mexico phòng tuyến làm rất đúng chỗ. Martino thần sắc ngưng trọng. Trung Quốc đội phong tuyến thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. 3 phút về sau, đường La Thành đường biên truyền bên trong bị Rodriguez trực tiếp cản sau khi ra ngoài. Pinet ở phía sau trận khống chế bóng, mắt thấy Triệu Phong Hoa lui về. Hắn biết nhất định phải nhanh ra cầu, nếu không Mexico căn bản ngay cả phản kích cơ hội cũng không có. Thế là Pinet đưa bóng nghiêng truyền giữa trận cánh trái, Lão tướng Moreno nhanh chóng trước cắm ở đường biên khu vực lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Pizarro tại tiến công khu vực nguy hiểm cánh trái khu vực ngừng cầu. Khống chế bóng quay người sau nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Bởi vì Mexico trung lộ theo vào lệch chậm, cái này khiến Trương Chí Bang quả quyết hiệp phòng đường biên. Ngay tại hắn sắp giết tới Pizarro trước người lúc, từ phía sau dừng khống chế bóng lui về, sau đó một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tiền đạo Jimenez ở chỗ này quay thân tiếp ứng, không đợi Bạch Viễn Phàm tiến lên đỉnh phòng. Jimenez chụp cầu quay người sau dính liền sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Trận banh này tới tương đối đột nhiên. Thẩm Kính Tiết ngay từ đầu ánh mắt bị ngăn trở, bởi vậy cứu thua động tác hơi có chút chậm chạp, nhưng cũng may vẫn là miễn cưỡng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hoàn thành cứu thua về sau hắn nhấc tay hướng các đội hữu biểu thị mình không có vấn đề. Vừa rồi chỉ là bị Bạch Viễn Phàm vừa lúc ngăn cản ánh mắt. Không thể nhìn thấy Jimenez không chế bóng quay người. Thẩm Kính Tiết đập ra Jimenez sút gôn. Mexico phản kích cũng bắt đầu đánh ra uy hiếp. Trung Quốc đội cần đề cao phòng thủ tấn công tính. Không thể để cho đối thủ nhẹ nhàng như vậy tại vùng cấm địa tuyến bên trên lên chân sút gôn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng dùng hữu quyền đập nện tay trái của mình. Biểu lộ cường ngạnh, truyền lại cho đội bóng tin tức chính là muốn tại phòng thủ bên trong càng cường ngạnh hơn quả. Mexico dù sao cũng là đánh phản kích, mũi tiến công cứ như vậy mấy người. Nếu như Jimenez lui về tiếp ứng, Bạch Viễn Phàm liền muốn quả quyết đỉnh phòng bước đoạt. Bởi vì Mexico còn lại tiến công cầu thủ sẽ có đồng đội đi chằm chằm phòng hạn chế. Khả năng bởi vì là đấu vòng loại, Bạch Viễn Phàm cũng có một chút lo lắng. Sợ mình tiến lên đỉnh phòng liền sẽ để vùng cấm địa bên trong bộc lộ ra lỗ hổng bị đối thủ lợi dụng. Mặc kệ như thế nào, đấu vòng loại thủy chung là có áp lực, nhất là đối với phòng thủ cầu thủ tới nói. Bọn hắn theo vào công cầu thủ khác biệt, tiến công cầu thủ có thể từ đầu tới đuôi một mực tại phạm sai lầm. Chỉ cần đối một lần, một cái cơ hội, một cái dẫn bóng, liền có khả năng thay đổi càn khôn, nhưng phòng thủ cầu thủ chỉ cần phạm sai lầm một lần. Mặc kệ đối bao nhiêu lần, đều sẽ thành tội nhân thiên cổ. Mexico phạt góc tiến công chưa thể đánh ra uy hiếp, bọn hắn vùi đầu vào tiến công cầu thủ cũng không nhiều. Trung Quốc đội phòng thủ trở nên tích cực cường ngạnh về sau. Cái này khiến bọn hắn bắt đầu không ngừng mà hướng Mexico phòng tuyến tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Gutierrez trước trận tiếp ứng đến Pizarro truyền bóng sau tìm kiếm ra cầu mục tiêu. Triệu Phong Hoa vọt tới đối với hắn tiến hành bước đoạt. Gutierrez đột nhiên lội cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi, nhưng theo sát lấy Hoàng Bá Chu giết đi lên để sẻng đánh chặn thì đưa bóng phá hư ra ngoài. Triệu Phong Hoa quay người nhanh chóng tiến lên lội cầu thúc đẩy thế công. Pinet thấy thế cấp tốc lui về. Triệu Phong Hoa lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Pinet cũng vọt tới để sẻng đánh chặn. Triệu Phong Hoa tỉnh táo chụp cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Sau đó tại Reyes trước mặt đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Vũ Lôi chủ động chạy tới tiếp ứng bên trong thuận thế lội cầu hướng đường biên phương hướng chạy tới. Cái này khiến đỉnh phòng ra Araujo có chút ngoài ý muốn. Thu nhập bên trong cấm khu hậu vệ Rodriguez đang muốn tiến lên đối Vũ Lôi tiến hành cắt bóng. Không ngờ Vũ Lôi lại đưa bóng từ Rodriguez cùng Araujo ở giữa cho chọc khe đi qua. Rodriguez quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là La Thành thân ảnh. La Thành quấn ngoại tuyến bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Tiếp ứng đến Vũ Lôi chuyền bóng sau mờ mờ ảo ảo đã đánh xuyên qua Mexico phòng tuyến. Đường Alvarez nhanh chóng hướng hắn đánh tới lúc, La Thành quả quyết đem cầu chọn chuyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. bởi vì phía kia La Tín sắp vị trí chạy giết tới. Ngay tại bóng đá rơi xuống lúc, Ochoa phi tốc hướng phía cửa bên phải trụ phương hướng chạy tới. Alvarez cùng Araujo đã bất lực, 34 tuổi lão tướng Moreno thì cũng đã bị La Tín thoát khỏi. Mắt thấy La Tín muốn nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa lúc, có người từ trước mắt hắn lên nhảy nghênh không đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Tiền vệ phòng ngự Diego Reyes, An Khoa hô sân thể dục nhìn trên đài gần 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá ầm vang thở dài. Kìm lòng không được hai tay ôm đầu. Nếu như không có Reyes giải vây, La Tín không sai biệt lắm là đối mặt giữa không trung cánh cửa. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN